Chương 1866, sung sướng buổi sáng, cầu thạ. Chương 1866, sung sướng buổi sáng cầu thạ. Sáng ngày thứ hai, khi mặt trời quang mang từ diệp trong khe hở chiếu xuống, chiếu rọi đến Trương Tường trên ánh mắt thời điểm. Trương Tường hơi đầu động liễu một cái ánh mắt, từ trong giấc ngủ thanh tỉnh lại. Một hồi ấm áp liên tục xốp cảm giác, từ Trương Tường phía sau truyền đến. Điều này làm cho Trương Tường hơi chút có chút kỳ quái, quay đầu đi. Sau đó, hắn liền thấy được chim non khổng lồ kia thân thể đang vùi ở phía sau mình, mà chính mình cũng là tựa vào chim non leo xuống đi thân thể ngủ mất. Sau đó, hắn mới xem như nhớ lại ngày hôm qua sự tình tới. Ngày hôm qua đang ngủ thời điểm, không biết là bởi vì thiên tính như vậy, hay là bởi vì muốn cùng Trương Tường thân cận một chút, chim non cũng là ở Trương Tường bên người liền ngủ xuống tới. Mà rừng rậm buổi tối, vô luận là không phải mùa đông, đều là có vẻ dị thường được giá rét. Vì vậy, đang ngủ ngủ trong, Trương Tường cũng là tại bất chi bất giác trong liền dựa vào chim non trên thân hình. Mà để Trương Tường cảm thấy càng thêm kinh ngạc chính là, ngày hôm qua hắn cũng không có ở chỗ này gây cái gì thủ đoạn, nhưng là không có bất kỳ con muỗi tới gần. Cái này hoặc giả theo chân nó có quan hệ á. Trương Tường nhìn một chút phía sau mình đang ở ngủ được vô cùng hương chim non, làm ra một ít suy đoán tới. Bởi vì, tại động vật trong lúc đó, có chút đẳng cấp nhưng là vô cùng rõ ràng. Tỷ như, ở cự mãng bỏ qua địa phương, thông thường con muỗi đều sẽ không tới gần, mà lão hổ lưu lại phạm vi thế lực địa phương, thông thường khác lão hổ cũng là sẽ không đến gần. Mà chim non ở Trương Tường suy đoán trong là một đầu ma thú, sở hữu cái này một ít chỗ đặc biệt cũng liền có thể hiểu. Mà không biết là Trương Tường tỉnh hồn lại động tác, thức tỉnh chim non, hay là hắn tầm mắt nhìn kỹ, để chim non bản thân nhìn kỹ đến rồi. Ở Trương Tường chú thích trong, chim non cũng là chậm rãi mở mắt, cặp kia con ngươi đen nhánh trong toát ra một tia mở mịt trong trạng thái thanh tỉnh lại. Sau đó, chim non liền từ ngồi ngủ trong trạng thái đứng lên, duỗi mình một chút cái cổ, run run một cái dưới thân thể của mình, để cho mình cái kia một thân phấn màu vàng lông vũ đều gỡ một cái, mới xem như triệt để thanh tỉnh lại. Đón lấy, giống như là chào hỏi một dạng, hướng về Trương Tường phát ra xèo xèo thanh âm tới. Điều này làm cho Trương Tường không khỏi cũng là toát ra nụ cười đến, sờ sờ chim non đầu lớn. Mà chim non cũng tựa hồ là vô cùng hưởng thụ cái này một loại xoa, cũng là lộ ra thoải mái khuôn mặt tới. Cái kia một loại dáng vẻ, muốn nói có bao nhiêu khả ái thì có nhiều khả ái là được rồi. Nhưng ở chỉ một lúc, Trương Tường cũng là đột nhiên phát hiện một ít không thích hợp. Là của ta ảo giác sao? Luôn cảm thấy, ngươi thật giống như so với hôm qua lớn hơn một ít, cao hơn một chút. Ta Trương Tường có chút kỳ quái đang lẩm bẩm. Bởi vì, hắn cảm thấy tại chính mình trong tầm mắt, chim non thể tích tựa hồ là lớn như vậy một tia. Hơn nữa, hắn dường như đưa tay ra mò lấy chim non đầu, giống như cũng là trở nên có chút khó khăn. Nhưng lập tức, Trương Tường liền đem cái này một ít trở thành là ảo giác, đem vứt xuống đầu phía sau đi. Bởi vì, ở trong bầu trời, một con thuyền phi thuyền cũng là xuất hiện. Đó là một con thuyền dài chừng hơn 30 mét, đón khách có thể đạt được khoảng 100 người phi thuyền, đang ở từ trong bầu trời bay lượn mà qua. Mà nhìn cái kia một con thuyền phi thuyền, Trương Tường thì biết rõ hôm nay sẽ không lạc đường. Bởi vì, phi thuyền sở bay về phía phương hướng, không phải mục đích, chính là sẽ là chu vi duy nhất một cái có thể đỗ tiểu hình thành phố. Mà căn cứ lây quá dương cương mới mọc lên tới phương hướng, còn có cái kia phi đỉnh phương hướng, Trương Tường cũng đã là xác định ra khỏi cái kia một con thuyền phi thuyền là bay lượn gần nhất một cái thành nhỏ bên trong. Dù sao, lại xuất phát phía trước, Trương Tường cũng là nghiên cứu qua phụ cận đồ. Tuy là cặn kẽ đồ hắn không có bẩm báo, nhưng đại khái phạm vi phải nhớ kỹ xuống tới, nhưng không phải khó khăn sự tình. Xem ra, tối hôm nay sẽ không ở bên ngoài vượt qua đâu hơn nữa, nói không chừng, hôm nay có thể liên lụy đi trước với bạt kỳ Á nước Cộng hòa bầu trời sân đấu chỗ chuyến bay nữa nha. Trương Tường trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên khuôn mặt tới. Mà đồng thời, chim non cũng là lộ ra ngạc nhiên khuôn mặt tới. Bất quá, nó hình như là đem cái kia một con thuyền dài chừng 30 mét cỡ trung phi thuyền, cho rằng đúng rồi một trận mỹ vị bữa sáng là được rồi. Nó đập cánh, liền muốn bay lên đem cái kia một con thuyền cỡ trung phi thuyền cho thu hạ tới ăn tươi. Còn như Trương Tường là thế nào biết, nhìn ánh mắt của nó giống như là ngày hôm qua nhìn chằm chằm cái kia một cái cự mãng nhãn thần, Trương Tường liền tự nhiên mà vậy đã biết. Ở đã biết cái này một ít sự tình sau đó, Trương Tường cũng là có chút dở khóc dở cười đứng lên. Không nói lấy chim non vậy vừa nãy sinh ra không bao lâu, liền thân ở trên phấn hoàng sắc gấu tóc cũng còn không có rút đi, liền muốn bay lên. Nói đúng là dáng phát hiện được rồi, lấy đại đa số đều là lấy hình thể thủ thắng đại trong tự nhiên, chim non vậy chỉ có 2 thước thân thể, muốn cùng cái kia một con thuyền dài chừng 30 mét phi thuyền so sánh đứng lên, người nào tương đối cường đại liền không cần nói cũng biết. Thế nhưng, chim non lại giống như là phảng phất không biết một dạng, lộ ra một bộ ngang nhiên bộ dạng tới. Giống như là, đã đem cái kia một con thuyền phi thuyền trở thành là của mình bữa ăn sáng một dạng. Mà càng làm cho Trương Tường ngước mồ hôi chính là, cái kia chim non xem ra giống là con rối một dạng thân thể, cũng là thực sự ở cố gắng của nó phía dưới, bay. Tuy là, nó bay lượn lên cao độ, cũng chỉ bất quá là cách 1 mét mà thôi. Thế nhưng, nghĩ nếu để cho nó dưỡng thành đem phi thuyền lầm trở thành là thức ăn cái này một thói quen bình thường, về sau chim non đi qua bầu trời cái kia một ít phi thuyền liền muốn không xong ý tưởng, Trương Tường còn vội vã xông tới. Đem nỗ lực muốn cất cao thân thể chim non cho kéo xuống. Sau đó, ở chim non tốt lắm kỳ mắt to nhìn kỹ phía dưới, lại là một hồi khoa tay múa chân, mới xem như khiến nó hiểu Trương Tường ý tứ. Khiến nó biết phi thuyền cũng không phải có thể ăn thức ăn kia mà. Mà ở đã biết điểm này sau đó, chim non hứng thú cũng là rõ ràng giảm xuống đứng lên, lộ ra ủ rũ dáng vẻ tới. Nhìn nó cái này một bộ dáng vẻ, Trương Tường thực sự không biết là nên cảm thấy buồn cười. Cần phải cảm thấy cười khổ không được. Bất quá, nó cũng là thành công đả động Trương Tường là được rồi. Ở chim non ánh mắt khó hiểu trong, Trương Tường hơi nhắm mắt lại, tinh thần lực đảo qua ra, trong nháy mắt liền đem phương viên 10.000 thước bên trong đều quét nhìn một bên. Sau đó, hắn liền phát hiện mặt khác một cái cự mãng. Mà đang ở trong nháy mắt kế tiếp, Trương Tường liền chợt một cái thuấn gian di động, một quyền xẻ đem một cái cự mãng cho đánh gục. Sau đó mang tới ném tới chim non trước mặt. Mà nhìn trước mắt Trương Tường đột nhiên tiêu thất, lại mang thức ăn đột nhiên xuất hiện. Chim non đầu tiên là lộ ra ánh mắt mê mang đến, nhưng theo sau chính là vui mừng xèo xèo tiếng. Nó cái kêu mao nhung nhung đầu lớn lại gần, theo Trương Tường trở nên nồng nhiệt, thôi động được Trương Tường ở trong lúc cười to không ngừng lui lại. Cái này một buổi sáng sớm, liền ở nơi này một loại sung sướng trong không khí vượt qua PS. Không chống nổi mỗi ngày bên này canh tư, sách mới bên kia 2 canh, đã là sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ hôm nay thử bên kia cũng canh 3, thiếu chút nữa không có quỷ, hiện tại váng đầu tròn váng, căn bản là viết không được. Sách mới bên kia thì có cha nở dê tha y thời điểm, mới có canh 3 đi, nếu không sẽ chết người đấy.